Yêu Long Cổ Đế, chương 3126, ba bước chi biến. Gocchuyenaudio.com. Ngươi, Bỉ Ngạn Đế chủ trừng mắt, hết sức rõ ràng, luận mồm mép công phu. Hắn đệ tử không bằng Tô Hàn. Hắn, cũng không bằng Thiên Tinh Đế chủ. Bởi vậy, vẫn là nói ít thì tốt hơn. Kỳ thật đến hắn loại trình độ này, có rất ít tại ngoài miệng chiếm tiện nghi thời điểm. Dù sao đều là tiên đế cảnh cảnh, như thật không vui, dưới cơn nóng giận, phơi thây trăm dặm, nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hắn không làm gì được Tô Hàn, càng không làm gì được này Thiên Tinh Đế chủ, chỉ có thể ngoài miệng nói vài lời đến chút giận, nhưng mà, coi như là ngoài miệng, Thiên Tinh Đế chủ cũng không cho hắn cái này chút giận cơ hội. Hơn 10 ngày đi qua, Tô Hàn tại đây bên trong đã thôn phệ trọn vẹn nửa tháng lâu, đằng trước mấy ngày thời gian, hắn đạt đến thất giai tiên quân cảnh, sau đó này 10 ngày qua, hắn dùng càng khủng bố hơn thôn phệ tốc độ hòa luyện hóa tốc độ, đem bốn phía nhân tủ bên trong tài nguyên, cấp tốc tiêu hao, khí tức của hắn, sớm liền đã đạt đến thất giai tiên quân cảnh đỉnh phong. Nhưng chính là không có đột phá, loại tình huống này, nhường An Hoàng Đế chủ, Bỉ Ngạn Đế chủ những người này, cảm thấy Tô Hàn càng thêm đáng hận, như thật sự có cơ hội, vậy bọn hắn nhất định sẽ không chút do dự đem Tô Hàn cho đánh giết. Theo mặt ngoài tới nói, đây là bởi vì cừu hận, nhưng theo trên thực tế tới nói, Tô Hàn, thật chính là quá mức yêu nghiệt, ngũ giai tiên quân cảnh thời điểm, liền đã có được có thể so với tiên đế cảnh chiến lực. Loại kia hắn đạt đến tiên hoàng cảnh về sau đâu? Về mặt chiến lực mặt, lại sẽ có như thế nào tăng lên, ông, bốn phía xuất hiện vù vù, cái kia 10 mét chiều sâu tiên linh trì, hung hăng chấn động, ngay sau đó oanh, thao thiên khí tức, từ Tô Hàn trên thân bắn ra, cái kia tiên linh trì trực tiếp ầm ầm một tiếng, tư tán nổ tung, này khí tức tịch cuốn ra ngoài, bốn phía những cái kia vì hắn cung cấp tài nguyên người. Tất cả đều sắc mặt tái đi. Tiết hầu phát ngọt, có máu tươi phun tới, thân ảnh của bọn hắn bay rớt ra ngoài, nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng, tên đáng chết này, cuối cùng thôn phệ xong, nhưng cùng một thời gian, bọn hắn lại là cực kỳ khiếp sợ, mới vừa cỗ khí tức kia, khiến cho bọn hắn thấy kinh khủng, thậm chí là dùng mình, giống như, chỉ cần này Thiên Tinh Đế tử nguyện ý cái kia vẻn vẹn khí tức, cũng đủ để đưa hắn nhóm vào chỗ chết, không cách nào hình dung, cũng không cách nào tưởng tượng, này Thiên Tinh Đế tử thời khắc này chiến lực, đến cùng mạnh đến trình độ nào, kết thúc, cuối cùng kết thúc, khí tức kia cư nhiên như thế mạnh, cho dù là khoảng cách rất xa, ta vẫn như cũng có thể cảm giác được, Thiên Tinh Đế tử, lại là mạnh quá nhiều a, nhất giai tiên hoàng cảnh. Không biết hắn giờ phút này, về mặt chiến lực mặt, lại là tăng lên nhiều ít, đáng tiếc, đệ tử vinh dự chiến đã kết thúc, bằng không, thật nghĩ nhìn một chút a, Trường Nguyệt đệ tử đột phá một cái tiểu phẩm cấp, Chân Hoàng đệ tử đột phá hai cái tiểu phẩm cấp, bọn họ đều là tiên tôn cảnh, nhưng vì sao tại ta cảm thấy, Thiên Tinh đệ tử khí tức, so hai người bọn họ mạnh quá nhiều, đơn giản khủng bố a, náo động nổi lên bốn phía. Vô số tầm mắt, tại đây một cái chớp mắt, đều là lên tinh thần, hướng Tô Hàn nhìn lại, cũng là tại đây một cái chớp mắt, Tô Hàn hai con ngươi, bỗng nhiên mở ra, một đôi mắt, tựa hồ càng thêm đen kịt, cái kia thâm thúy, tựa như tinh không con ngươi bên trong, có hai đạo tinh quang, giống như muốn hóa thành thực chất, bắn mạnh mà ra, nhất giai tiên hoàng cảnh, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, hắn có thể cảm nhận được. Có một cỗ sục sôi lực lượng mãnh liệt, đang ở trong cơ thể của mình không ngừng du đãng. Một khi bùng nổ, cái kia đê giai tiên đế cảnh, hắn có khả năng trong nháy mắt xé nát, ngũ giai tiên quân cảnh thời điểm, ta có thể chiến, thậm chí là có thể giết tam giai tiên đế cảnh. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, sáu cấp, tứ giai tiên đế cảnh cũng không là vấn đề. Thất giai thời điểm, cho dù là ngũ giai tiên đế cảnh, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Bây giờ, tu vi của ta, đã triệt để đột phá tiên quân cảnh, đạt đến nhất giai tiên hoàng cảnh, nắm lại nắm đấm, một cỗ khổng lồ lòng tự tin, theo Tô Hàn trong lòng bay lên. Theo lý mà nói, thất giai tiên quân cảnh, đột phá đến tiên hoàng cảnh, cũng chỉ là một cái tiểu phẩm cấp chi ở giữa chênh lệch. Hẳn là chỉ có thể chém giết lục giai tiên đế cảnh, giao chiến thất giai tiên đế cảnh mà thôi. Nhưng theo tu vi cảnh giới, cùng với cấp độ phía trên tới nói, lại là một cái lớn phẩm cấp chi ở giữa chênh lệch. Ta tổng hợp chiến lực, bởi vì tiên hoàng cảnh đột phá, tăng lên quá nhiều, ngẩng đầu lên, Tô Hàn tầm mắt, tại Bỉ Ngạn đế chủ bọn người trên thân quét qua. Tiên đế cảnh sao, bằng vào ta thời khắc này chiến lực, như huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh, ngũ thải chí tôn ảnh, còn có liệt tử những vật này đồng thời dùng ra. Cái kia cho dù là thất giai tiên đế cảnh, ta cũng có nắm bắt một trận chiến, mà không bại, như lại thi triển long huyết cuồng bạo. Cái kia thất giai tiên đế cảnh, có thể giết chi, đỉnh phong tiên đế cảnh, cũng không làm gì được ta. Nghĩ đến đây, Tô Hàn trong mắt tinh quang, lần nữa bùng nổ, nhất phân thần cảnh phía dưới. Đã vô địch, ta, đã đạt đến đế chủ tu vi, thậm chí siêu việt 90% trở lên đế chủ. Đã như vậy, hơi hơi dừng lại, câu nói kế tiếp, Tô Hàn không có nói ra. Hắn thân ảnh tại thời khắc này, bỗng nhiên đứng lên, ngay sau đó, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tô Hàn nhấc chân lên, theo cái kia đã phá toái tiên linh chỉ ở trong đi ra. Bước đầu tiên thời điểm, mái tóc dài của hắn phát sinh biến hóa, không còn là trước đó cái chủng loại kia có chút uốn lượn. Thậm chí là có chút lôi thôi, thoạt nhìn như là lâu dài chưa giặt một dạng, mà là dần dần kéo dài, dừng lại tại cổ cùng phần eo ở giữa. Thoạt nhìn, một mảnh đen kịt, giống như tóc xanh. Bước thứ hai thời điểm, thân thể của hắn, phát sinh biến hóa, không chỉ là như trước đó như vậy khôi ngô, mà là dần dần gầy gò, lại thấp một chút, cho đến, tựa như thư sinh, mang theo hào hoa phong nhã khí tức. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn giờ phút này, thoạt nhìn mới là càng thêm thuận mắt. Hắn đang làm cái gì? Này thiên tinh đệ tử thân thể cùng tóc dài, đều phát sinh biến hóa. Có tiếng kinh hô, theo bốn phía truyền ra, những đế chủ đó mí mắt, cũng đều là tại lúc này hơi nhúc nhích một chút. Bọn hắn làm tiên đế cảnh, trực giác vô cùng linh mẫn, nhất là An Hoàng đế chủ, Bỉ Ngạn đế chủ, Tử Lăng đế chủ đám người. Không biết vì cái gì, tại trong lòng của bọn hắn, bỗng nhiên xuất hiện một loại dự cảm xấu. Vì sao không tốt, bọn hắn cũng không nói lên được. Tất cả con mắt, đều tại nhìn thẳng cái kia thiên tinh đệ tử mà cũng đúng vào lúc này. Tô Hàn bước thứ ba, bước ra tới, một bước này hạ xuống. Thân ảnh của hắn, đã triệt để rời đi tiên linh trì, mà là đứng tại thi đấu trong tràng hư không phía trên. Vô số đệ tử ngẩng đầu, vô số tán tu ngẩng đầu, rất nhiều đế chủ ngẩng đầu. Năm vị thánh chủ, một dạng ngẩng đầu, nhưng thấy cái kia tóc dài cùng thân thể, đều đã xuất hiện biến hóa thân ảnh. Tại thời khắc này, hắn khuôn mặt, cũng phát sinh biến hóa. Khôi ngô xấu xí khuôn mặt tan biến, ngược lại là mơ hồ một mảnh. Lại sau đó, có góc cạnh rõ ràng ngũ quan, dần dần hiện lên ra tới. Cho đến cuối cùng, triệt để rõ ràng, cách trương,